Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1274. Chương 1274. Nói và dám quải câu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử Nguyệt Phiếu nói đi. Tới lui, Vạn Phong mang Tần Quang Huy và bạn gái hắn đi xuống lầu. Đây là vừa vặn một chiếc trang bị đầy đủ xe gắn máy xe chở hàng từ kho hàng phương hướng xử ra. Đang cửa tiếp nhận ra cửa kiểm tra. Điện thoại di động bưng, thấy chiếc xe tải kia giấy các tông cái dương chưa? Tần Quang Huy gật đầu. Một cái giấy các tông trong dương chứa là một chiếc mô tô. Xưởng chúng ta từ sản xuất Nam Loan bài AX100 mô tô. Thật không nghĩ tới. Lấy được năm nay cơ giới bộ sản phẩm kim tưởng Nam Loan bài mô tô lại là nơi này sản xuất. Tần Quang Huy đối tượng lầm bầm nói. Nếu ra cửa đầu tiên nhìn thấy liền mô tô, chúng ta trước đi thăm xe gắn máy phân xưởng đi. Được. Vạn Phong đầu tiên mang Tần Quang Huy đi vào vậy cái mới bắt trước động cơ sản xuất tuyến phân xưởng. Điều này động cơ sản xuất tuyến là một cái bán tự động sản xuất tuyến. Là chúng ta mới bắt trước thành công không tới một tuần lễ dây mới. Bây giờ đang đứng ở thử sản xuất. Chính thức sản xuất dự trù được năm sau. Năng lực sản xuất là 1 năm 50.000 đài sản lượng. Tần Quang Huy kinh ngạc nhìn sản xuất tuyến. Không ngừng di động bộ kiện và bận rộn công nhân. Hắn thật không nghĩ tới núi này mương xưởng nhỏ lại như thế tài nghệ cao sản xuất tuyến. Vạn Tổng. Vậy các ngươi bây giờ một năm có nhiều ít năng lực sản xuất? Điều này dây mới ngựa mới 100.000 đài sản lượng hàng năm. Xưởng chúng ta nhân viên kỹ thuật muốn đem điều này bán tự động sản xuất tuyến đổi tác thành tự động sản xuất tuyến. Như vậy một cái nguyên bản 50.000 đài sản lượng tuyến có thể đạt tới 100.000 đài năng lượng sản xuất. Nhưng là vậy cần đếm khống phương diện nhân tài. Đây là xưởng chúng ta điểm yếu, cho nên ta mới tìm kiếm khắp nơi máy vi tính lão sư. Cái kế tiếp phân xưởng là tổng thành phân xưởng, đi xem một chiếc xe gắn máy là làm sao lắp ráp. Cái kế tiếp phân xưởng là lắp ráp tổng thành phân xưởng, động cơ từ sản xuất tuyến tiến vào cái xe này gian. Lắp ráp công nhân ngựa cầm động cơ lắp đặt đến đã kém không nhiều làm xong khung. Lắp đặt động cơ dây xích sau đó, trước sau 10 phân nhiều chung một chiếc xe gắn máy hạ tuyến. Nguyên lai xe gắn máy là như thế lắp ráp, đi thăm xong xe gắn máy phân xưởng, Vạn Phong lại đem Tần Quang Huy hai người dẫn tới nông dùng xe phân xưởng. Nơi này là chúng ta nông dùng xe phân xưởng, chúng ta kêu hắn không đâu vào đâu, cũng là chọn lựa sản xuất dây chuyền thức làm việc. Nếu như có nhu cầu bộ kiện sung túc nói có thể đạt tới 30.000 đài sản lượng. Tần Quang Huy thấy, toàn bộ trong phân xưởng cửa sổ minh mấy sạch sẽ. Các công nhân đều mặc trước thống nhất màu xanh da trời đồ công tác. Đều đâu vào đấy vội vàng. Toàn bộ phân xưởng cho hắn một loại phồn thịnh hướng vinh khí tượng. Cái xe này gian chờ chúng ta hãng mới phòng đậy kín sau này sẽ đơn độc phân ra đi thành lập xe hơi. Xe ủi đất xưởng chế tạo, đem tới nơi này còn biết sản xuất các loại xe ủi đất xe hơi các loại. Vạn Phong từng cái làm giới. Thiệu, các ngươi còn muốn tạo xe hơi? Tại sao không thì sao? Chúng ta chẳng những muốn tạo xe hàng còn muốn tạo xe hơi nhỏ. Nhưng đó là qua 2 năm sự việc. Bây giờ chúng ta vẫn còn kỹ thuật tích lũy thời kỳ. Bây giờ vẫn chưa tới ngựa thời điểm. Tần Quang Huy ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Ta nghe được cái gì? Cái này ông chủ nhỏ nói hắn còn muốn tạo xe nhỏ. Tiếp theo Vạn Phong lại dẫn bọn họ đi thăm máy tiện nghiên cứu phân xưởng. Thấy được những cái kia quang trách lục ly liên xô máy tiện. Sau đó lại mang bọn họ đi thăm phòng ăn của hàng. Công chức giải trí phòng nghỉ ngơi. Để cho Tần Quang Huy và hắn đối tượng một lần nữa kinh ngạc chính là công chức giải trí trong phòng nghỉ ngơi chưa có các loại bên trong phòng hạng mục giải trí bên ngoài. còn có một cái diện tích gần 200 bằng phẳng phòng đọc sách. Bên trong các loại thư viện cũng sắp đuổi đại học bọn họ thư viện. Nơi này còn có một chút công nhân đang học. Cái này không khí Tần Quang Huy và bạn gái hắn không ngừng hâm mộ. Lập tức trở về ức tại đại học bên trong thời gian tốt đẹp. Cuối cùng, Vạn Phong cầm bọn họ dẫn tới Cố Hồng Trung phòng làm việc. Nơi này là xưởng chúng ta 2 tháng trước thành lập điện tử giao tiếp tiểu tổ. Vào xem một chút đi. Vạn Phong đẩy cửa ra. Mời vào. Điện tử giao tiếp tiểu tổ xem bọn họ tổng giám đốc mang 2 cái thanh niên xa lạ đi vào. Cũng nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Ta cho mọi người làm một chút giới thiệu. Vị này là 2 ngày trước ta ở Bột Hải đi mời qua Tần Quang Huy lão sư. Hắn tốt nghiệp từ Bột Hải công nghệ máy tính hệ. Mọi người hoan nghênh. Điện tử tiểu tổ thành viên vừa nghe vỗ nổi lên nhiệt liệt bàn tay. Vị này là xưởng chúng ta điện tử tiểu tổ tổ trưởng Cố Hồng Trung đồng chí. Cố Hồng Trung đưa 2 tay ra nắm Tần Quang Huy tay. Tần lão sư tốt, chúng ta mỗi ngày mong đợi có thể có một lão sư có thể dạy chúng ta máy vi tính phương diện kiến. Thức, ngày rốt cuộc đã tới. Tần Quang Huy đỏ mặt, một cái râu ria xồm xoàm người đàn ông quản hắn kêu lão sư. Hắn phải được mặt đỏ một chút. Tần Quang Huy đối tượng nhẹ nhàng thọc một chút Tần Quang Huy. Hướng về phía cái bàn máy vi tính báo cho biết một chút. Các ngươi còn có máy vi tính. CMN, đại học bọn họ máy tính hệ cũng mới 2 đài trường học máy vi tính. Hơn nữa còn là hi phá cái loại đó. Như vậy còn làm bảo bối tựa như được. Là 2 tháng trước mua. Nhưng là không người biết táy máy. Ta có thể nhìn một chút không? Không thành vấn đề. Ngươi nếu như đến ta tới nơi này công tác, ta liền cho ngươi. Ngươi muốn mấy đài ta mấy đài. Tần Quang Huy đi tới trước máy vi tính. Tiếp thông nguồn điện mở máy. Mấy phút sau, máy vi tính sáng lên. Nước Mỹ IBM PC XT tăng cường hình nhỏ cơ hội. Đây có thể trường học chúng ta nhỏ cơ hội phối trí cao hơn. Sợ là 25 đến 26.000 đi. À, 25 đến 26.000. Trương Thạch Thiên cái này con ba ba đây là kiếm lão tử bao nhiêu tiền? Đây chính là lão tử hoa 40.000 hơn để cho hắn mang hộ trở về. Ban đầu biết hắn nhất định là kiếm tiền. Không nghĩ tới lão tặc này lại được lợi hắn như thế nhiều. Lão Vương bát đản này để cho hắn và hắn tức phụ cái gì đó thời điểm không đứng nổi. Vạn Phong hung hãn tới một nguyền rủa. Xa ở ngoài ngàn dặm đang ở nhà và bạn khoác lác bút Trương Thạch Thiên hung hãn hát hơi một cái. Ai đặc biệt nhắc tới lão tử? Tần Quang Huy thuần thục nhìn máy vi tính phối trí biểu. Sau đó ánh mắt nóng như lửa nói. Đây cũng là bây giờ bộ mặt thành phố khá cao phối trí máy vi tính. Nghe Tần Quang Huy giọng, cái này lại vẫn không phải cao nhất phối trí máy vi tính. Bây giờ còn có tốt hơn máy vi tính sao? Cái này đã cú hào, bất quá còn có nó tốt. Giống như IBM PC, S tăng cường hình nhỏ cơ hội cái này khá tốt. Muốn 40.000 hơn một máy, người đợi một chút. Vạn Phong lập tức cầm lên điện thoại phòng làm việc, lắc một cái mã số, đại khái 1 phút sau đó, điện thoại tiếp thông, cảm phiền cho ta tìm một chút Trương Thạch Thiên, nghe thanh âm không phải Trương Thạch Thiên nghe. Điện thoại, đầu kia vang lên một cái xí xô xí xào giọng đàn ông, nói tiếng phổ thông, chim hót ta nghe không hiểu, trong điện thoại người nổi giận. Dùng không rất tiêu chuẩn tiếng phổ thông hống. Người ai nha? Có dám mau bán? Ta không phải nói hết. Rồi sao tìm Trương Thạch Thiên? Hắn không ở nhà. Ta bỏ mặc hắn ở nơi nào? 10 phút ta đánh lại đi. Hắn nếu là không có xuất hiện ngươi nói cho hắn qua hết năm không cần phải Đông Bắc tới. Nói xong, Vạn Phong ca giữ lại điện thoại. Trương Thạch Thiên nhà đây là người nào nha? Lại dám để cho hắn có dám mau bán. Lần phủ kín xong thời điểm Trương Thạch Thiên về nhà xài 10.000 hơn cài đặt một bộ gia đình điện thoại. Vạn Phong là ngày hôm trước trễ từ Hứa Bân nhà trở về mới nhớ tới. Thật vất vả ở nhỏ bàn bên trong tìm được số điện thoại. Gõ không nghĩ tới lần đầu tiên cho lão tặc gọi điện thoại mình nói và dám quải câu. Cái này không thể nhẫn nhịn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qa thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.